Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, bí ẩn. Đại Càn Thái Tổ đem Hoàng Lăng xây dựng ở đây, chính là coi đây là điểm, đem cái này thiên xuống linh mạch trấn áp, làm thiên địa nguyên khí không phấn chấn, tuyệt chúng ta tiến lên con đường, yên tĩnh cái đỉnh nhỏ, Minh Vi sắc mặt lạnh lùng. Đại Càn Hoàng Lăng một lập, nguyên bản sắp phun trào thiên địa nguyên khí lập tức bị chỗ chấn. Để vốn nên xuất hiện phồn hoa chi thế không biết chuyển rời bao lâu thời gian. 800 năm trước, lúc một khắc này, Đại Càn Thái Tổ xuất thế thời điểm, thiên địa nguyên khí vốn đã khôi phục, thiên nhân đều ra không chỉ một vị, có thể nói phồn hoa đến cực điểm. Nhưng tuế nguyệt thay đổi cho tới bây giờ, 800 năm về sau hôm nay, liền quy nguyên đều nhìn không thấy mấy tôn, chớ nói chi là trên đó tông sư, đây đều là vì cái gì? Sắc mặt hắn lạnh lùng, dù là tâm tính tường hòa, nhưng ở đây trong lòng đồng dạng có một luồng hậm hực chi khí. Cần phát tiết, sư phụ 10 tuổi tu hành, không đủ 30 tuổi liền là tiên thiên. Nếu là đổi lại 800 năm trước, thiên nhân không dám hy vọng xa vời, nhưng tông sư có kỳ, nhưng kết quả cuối cùng lại là như thế nào? Sắc mặt hắn lạnh lùng, thuở nhỏ tu luyện, tấn thăng tiên thiên, nhưng sau đó quy nguyên một cửa ải, lại gắng gượng ép sư phụ trăm năm, phí thời gian bao nhiêu năm tháng? Minh Vi tiếng nói lạnh lùng, trong đó mang theo một luồng khí. Đối nó có mãnh liệt bất mãn, cản người con đường phía trước, phí thời gian trăm năm, cái này có thể nói ngăn đường mối thù, không thể không khí, Minh Vi chỉ là biểu hiện như thế, đã là tu dưỡng có nhà, đổi lại tinh khí nóng nảy chút, có lẽ trực tiếp xông lên đi liều mạng cũng không nhất định. Đức Thanh nghe được miệng đắng lưỡi khô, dù chỉ là nghe. Trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Cái kia, tất nhiên Hoàng Lăng xây dựng nguy hại to lớn như thế. Lúc trước lại vì sao để Đại Càn Thái Tổ đem xây thành? Đây quả thật là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lấy Hoàng Lăng lực lượng ức chế thiên địa nguyên khí. Đây là đại sự kinh thiên động địa. Chỉ là ngẫm lại liền có thể biết rõ đến cùng lớn bao nhiêu lực cản. Tất nhiên sẽ dẫn tới căm thù, bị người ngăn lại, hắc, vì cái gì không được ngăn cản. Minh Vi cười lạnh, chúng ta làm sao không nghĩ ngăn cản, không biết làm sao cánh tay không lay chuyển được đùi, có lòng không đủ lực. Thanh Nhi, ngươi cho rằng lúc trước Đại Càn Thái Tổ là như thế nào đang vị? Hắn im lặng đứng dậy, phát ra thở dài, Đại Càn Thái Tổ. Từ nhỏ bé bên trong quật khởi, ngẫu nhiên đạt được thượng cổ đế hoàng để lại chi đạo uẩn. Ngộ quá hoa thiên con trương, năm không đủ 50, cũng đã cái thế vô địch, là thiên nhân chí cảnh, dù là khắp nơi tìm thiên hạ, cũng tuyệt không một người là hắn địch thủ. Thái tổ tính cách bá mạnh, lúc trước quật khởi thời điểm, chúng ta nói mạch đã từng ý đồ ức chế thế. Bảy phái tám mạch tổng nâng phương Nam Đáp Vương, trợ Đáp Vương cùng Đại Càn Thái Tổ chinh chiến. Nhưng mà một trận chiến phía dưới, Đại Càn Thái Tổ một người một quyền, quá hoa thiên con trương quét ngang, phương Nam Đáp Vương bỏ mình, nói mạch chín đại thiên nhân cùng nhau đủ vẫn, căn bản không địch lại. Hắn thật sâu thở dài, như thế uy xem, hắn muốn làm cái gì? Căn bản không người có thể phản đối. Thái tổ bá mạnh, nhưng trước kia chinh phạt quá mức. Tung oai hùng cái thế, cũng chỉ sống 300 năm. Nhưng sau đó Thái Tông cũng không phải nhân vật đơn giản. Dù không bằng Đại Càn Thái Tổ, nhưng lực lượng một người đồng dạng áp sập thiên hạ, làm cho người không dám đứng dậy. Mãi cho đến 800 năm sau hôm nay, Hoàng Đình thế suy. Chúng ta mới tìm được cơ hội, có cơ hội đem cái này vây ở người trong thiên hạ trên đỉnh đầu gông xiềng khứ trừ. Nhìn qua nơi xa lờ mờ có thể thấy được Hoàng Lăng. Minh Vi nhàn nhạt mở miệng, mấy chục năm trước, Thái Thượng Đạo làm loạn, chính là chúng ta thăm dò. Vào lúc đó, Đại Càn Hoàng Đình thế lực đã suy, chỉ là một cái Thái Thượng Đạo chủ, vậy mà mấy năm còn không trấn áp được, đến nay vẫn có dư nghiệt tồn tại. Lúc trước cường thịnh Hoàng Đình, cho tới bây giờ, còn lại thế còn có thể còn lại bao nhiêu? Vì lẽ đó, chúng ta lần này chính là phải thừa dịp Hoàng Đình suy yếu, đem Hoàng Lăng phá hủy. Đức Thanh nhíu nhíu mày, mở miệng như thế hỏi. Đại Càn Hoàng Đình đứng lặng hơn 800 năm, Đại Tông tạ thế cũng bất quá 200 năm trước. Việc này coi là thật có thuận lợi như vậy, hắn không thể không vì thế sầu lo. Võ đạo lộ ra thắng thế giới, 800 năm thời gian xa xa không có một số người trong tưởng tượng dài như thế. Phàm là tiên thiên võ giả, số tuổi thọ đều tại ngàn năm trên dưới. Nếu là sống lâu, sống 2-3 ngàn tuổi cũng không phải không có khả năng. Đại Càn Thái Tổ cùng Thái Tông đều vì thiên nhân, mặc dù thật sớm ngã xuống, nhưng cả hai tiếp nhận, cũng chí ít cầm giữ Hoàng Đình 600 năm. Bây giờ Càn Thiên Con vì đời thứ 3, mặc dù không bằng Thái Tổ Thái Tông, nhưng cũng oai hùng xuất chúng, dung nhan bất phàm, tu vi coi như không được đến thiên nhân, cũng chí ít vì tông sư chi cảnh, lại thêm Đại Càn Thái Tổ năm đó để lại thủ đoạn khác. Ở trong đó nước muốn so người bình thường suy nghĩ còn muốn sâu bên trên rất nhiều. Vô sự, Minh Vi ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa Hoàng Lăng, khe khẽ thở dài, chúng ta tất nhiên quyết định động thủ, chính là có tất thành nắm chắc, đại thế chuyển di, tuyệt không phải một tòa Hoàng Lăng có khả năng triệt để trấn áp. Đại Càn Thái Tổ năm đó sở hạ thủ đoạn càng khốc liệt, trấn áp thời gian càng là lâu dài, sau đó nghênh đón phản vệ cũng liền càng cường đại. Đây là thiên phát sát cơ, mượn từ chúng ta chi thủ mà thi triển, tuyệt không phải Đại Càn có khả năng gánh. Qua khoảng thời gian này, Đại Càn có hay không còn có thể tồn tại, điểm này ta không xác định, nhưng cái này Hoàng Lăng lại là nhất định hủy không thể nghi ngờ. Hắn nhìn qua xa xa Hoàng Lăng, lẳng lặng mở miệng nói xong, Đức Thanh trầm mặc. Đối trước mắt chủ đề cảm thấy có chút kiềm chế cùng nặng nề, không biết nên nói cái gì, mà trông lấy hình dạng của hắn, Minh Vi trong lòng lại là thở dài. Đỉnh phong đại thế sắp đến, ta quan tâm không phải Hoàng Lăng, mà là Thanh Nhi ngươi a. Đồ Nhi, xem như ta Thanh Phong quán bên trong giấu đạo chủng, tương lai ngươi phải đối mặt, nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Trong lòng của hắn khẽ than, tâm tình trong lòng cũng có chút ba động, đối niên kỷ còn nhẹ đệ tử, có một số việc, hắn cũng không có nói thẳng ra, vẫn giữ lại rất lớn một bộ phận bí ẩn, có đôi khi, một ít chuyện biết quá nhiều chưa hẳn liền tốt, bảo trì trước mắt trạng thái này, không ngừng hướng lên tiến lên, cái này liền 10 phần không tệ. Trần Tiểu Hữu, tiếp xuống đại thế tạm dừng không nói, dưới mắt một kiếp này, mong rằng ngươi có thể an ổn vượt qua đi. Hắn lắc đầu, trong đầu hiện lên Trần Minh thân ảnh, trực tiếp quay người, mang theo Đức Thanh rời đi, đem trên tay đồ vật buông xuống. Trần Minh đem hành lý trên lưng, một mình cưỡi ngựa, đi ra ngoài. Ngày ấy cùng Đức Thanh từ biệt về sau, hắn liền hạ quyết định quyết đoán, từ trong Hoàng Lăng bước ra rời đi. Lấy thân phận của hắn, dù là hồi hương thăm người thân, cũng có xe đội tùy hành hộ tống, nhưng như vậy không chỉ có phô trương, hơn nữa lãng phí thời gian, Trần Minh không thích, cho nên không có lựa chọn như thế rời đi, trực tiếp thông báo một tiếng, liền từ trong Hoàng Lăng rời đi. Không đủ đến lúc này, Trần Minh mới phát hiện, nguyên lai khoảng thời gian này, chọn rời đi cũng không chỉ hắn một người. Từ biệt nửa năm, Trần huynh đệ phong thái vẫn như cũ. Đường cái bờ bên kia, hai người cưỡi hai con ngựa ở nơi đó đứng, trong đó lớn tuổi cái kia một người đối Trần Minh cười chắp tay một cái. Nhìn qua hết sức cao hứng, hai người này không phải mặt khác, chính là qua cùng nhau trấn thủ Hoàng Lăng Giang Lâm cùng Giang Khúc hai huynh đệ. Giờ phút này vừa lúc ở nơi này đụng tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.